Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ trở lại chỗ ở, trước toàn vào sơn động ngủ một giấc. Trong sơn động âm u ẩm ướt, khắp nơi đều là nước, nếu là người ở bên trong lâu dài sẽ không được thoải mái. Nhưng đối với Liễu Vũ, so với ở trong thôn không có một điểm tự tại gì. Có lẽ nơi này cho cô cảm giác như trở về Quỷ Vu Hiệp. Cô giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được lời trước kia Trương Đại Lão nói với cô. Đã không phải người, không trở về được. Ý nghĩa chính là cái gì? Cô cùng người sống có rất nhiều thời điểm rất khác biệt. Nhưng thật ra cùng loài sâu có thể tiến đến cùng nhau. Còn có thể xưng vương xưng bá. Nhưng linh hồn của cô là con người. Cô không thể làm được một con sâu chân chính. Thân thể bản năng của cô ở thế giới của sâu ở đến thoải mái. Nhưng bản năng linh hồn của cô lại làm cô thích ứng cùng với xã hội loài người. Cô ở thế giới của sâu trừ bỏ ăn với ngủ cũng không có việc gì để làm. Nhưng ở thế giới nhân loại lại có rất nhiều sự tình để làm. Liễu Vũ nằm nghĩ sự tình, bất chi bất giác mà ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được như có ai đó đến bên cạnh cô. Mở mắt ra thì không thấy ai, cô không tin cảm giác chính mình bị lầm. Vì thế thật cảnh giác mà xem một vòng bốn phía, vẫn không phát hiện được gì, lại cuộn ở trong gốc tiếp tục ngủ bù. Khi Liễu Vũ nhảy loạn ở mặt đất kiểm tra thì Trương Tịch Nhan lại dán người ở vách trên đỉnh của sơn động. Trương Tịch Nhan sợ bị Liễu Vũ phát hiện, không dám dùng ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú. Nàng nhắm mắt lại, nhờ vào thính lực và nguyên thức chờ cảm giác của Liễu Vũ qua đi. Nàng rất tò mò là mấy năm nay Liễu Vũ như thế nào, đã trải qua cái gì. Dưỡng thành cảm giác nhạy bén như vậy. Cứ theo lẽ thường mà nói, hồn phách của Liễu Vũ hiện tại rất yếu, năng lực cảm giác, trí lực sẽ bị ảnh hưởng. Người nếu xuất hiện loại tổn thương này, khả năng tạo thành tâm trí không được hoàn chỉnh hoặc là khuyết thiếu cảm giác hỉ nộ ái lạc của người bình thường nên có. Nói một cách đơn giản, sẽ như người nhược trí giống nhau ngu si, cũng chính là nhân gian thường nói thiếu hồn thiếu phách. Liễu Vũ hiện giờ mất đi nhân thân, hồn phách bám vào cổ thân tồn tại. Cổ thân của cô là hoa thần cổ, loại cổ này rất cường đại cũng rất đáng sợ. Một khi hồn phách bị hao tổn, sẽ dần dần mất đi nhân tính. Cuối cùng trở thành cổ chỉ biết cắn nuốt hết thảy sinh linh, cổ xung quanh. Liễu Vũ không có bất kỳ biểu hiện về phương diện của bệnh trạng này. Thời điểm cô thanh tỉnh rất khó nhìn ra cô đã bị thương thật nặng. Chỉ có ở lúc cô nghỉ ngơi sẽ tiến vào trạng thái gần chết hoặc chết cứng. Loại thời điểm này là dễ phát sinh tình huống hồn phách ly thể nhất, cũng là lúc một ít âm tà lén lút sấn hư mà nhập. Nhưng tình huống của cô vừa lúc tương phản, âm khí ở cô đã đình chỉ giật tán, hồn phách bị thương chậm rãi tự chữa trị, dần dần ngưng tụ củng cố. Trương Tịch Nhan ở xem Liễu Vũ dưỡng thương, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng để tránh có người xông tới quấy rầy Liễu Vũ, ở sơn động bày ra pháp trận. Lại lén lút để lại một ít thuốc dưỡng thương xung quanh Liễu Vũ, lúc này mới rời đi. Liễu Vũ trong lúc ngủ mơ đói tỉnh, dậy kiếm ăn. Cô phát hiện sâu trong động hơi thở dường như dài hơn. Cô vừa ngủ một giấc, mấy con sâu này cái đầu lớn hơn một vòng không nói, còn trở nên cực kỳ hung hãn hiếu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rết cô đã thấy rất nhiều nhưng là lần đầu nhìn thấy con rất dài tận 3 mét. Con rết kia toàn thân màu xanh đậm, xác ngoài phiếm ánh sáng kim loại, răng nó so với đao còn sắc bén hơn, chung quanh còn phát ra lục quang, còn nhỏ ra nọc độc, nhìn thật thơm. Liền nó, Liễu Vũ hóa thành một đoàn lớn tiểu cánh hoa bao lấy nó, theo khe hở xác ngoài của con rết chui vào trong thịt, nháy mắt bị mỹ vị bao vây, ăn không dừng được. Cứ vậy một con rết, một chút liền ăn hết cả xác cũng không chừa lại. Cô đặc biệt rất đói. Lựa ra những con sâu to béo hung hãn nhất ăn liên tục mười mấy con, lúc này mới no. Trước khi cô ngủ lúc đó trời đã gần sáng, phòng chừng là ngủ quên. Cô không nghe được bên ngoài sơn động có âm thanh làm việc, suy đoán người làm trời đã chạng vạng nên đã tan tâm. Liễu Vũ ra khỏi sơn động nháy mắt há hốc mồm. Bên ngoài sơn động trời đất trắng xóa, một mảnh đất ngàn dặm được băng tuyết bao phủ trắng xóa. Cửa sơn động còn treo băng chùy. Nóc nhà phủ kín tuyết. Trên trời còn có bông tuyết phiêu phiêu dương dương mà bay. Liễu Vũ nhìn lên không trung, song trường vô lên mặt của chính mình, không thèm để ý một giấc này của mình là ngủ bao lâu. Cái cô nghĩ trước tiên là lợi tức của tiền bản thân mượn. Trong lúc cô ngủ mỗi ngày lợi tức lại tiếp tục tăng trưởng. Cô nhưng không nghĩ đương lão lại. Liễu Vũ bay nhanh ra ngoài mà chạy tới đại viện ngoại môn tạp dịch phòng. Còn chưa tới cửa đã gặp được một đệ tử ngoại môn tạp dịch mà cô thuê. Ngoại môn tạp dịch kia xuyên từ áo ngắn thành đạo bào xanh nhạt ngoại môn đệ tử. Hắn nhìn thấy Liễu Vũ, kinh ngạc đến cực điểm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ. Liễu Vũ nói, tiền công lát nữa kết, ta ngủ một giấc liền từ mùa hè tới mùa đông. Khi nói chuyện đã đi hướng vào trong đại viện, ngoại môn tạp dịch kia, ngoại môn đệ tử kia, rụi rụi mắt, chạy theo phía sau Liễu Vũ hướng vào trong. Hắn đi được hai bước. Lại nhớ đến tiền công của những người khác cũng chưa kết, lại quay đầu ra đại viện cất bước chạy như bay, đi tìm những người đó, cùng nhau đòi tiền công. Liễu Thụ chống cằm, nhìn cảnh tuyết, sầu, năm trước hắn nên đến nhận chức trưởng phòng nội môn, những là Liễu Vũ mất tích, tìm không thấy, như vậy một con đại cổ yêu mất tích ở trên địa bàn của hắn, cùng mượn của hắn rất nhiều tiền, cùng nợ tiền công của 6 đệ tử ngoại môn, dẫn tới việc trên tay hắn không có biện pháp bàn giao. Nên dây dưa ở chỗ này. Hắn rất muốn tự xuất tiền túi đem những chỗ thủng tiền tài đó lắp cho đủ, để sớm ngày lên nhận chức nội môn trưởng phòng. Nhưng cổ yêu ở dưới mi mắt hắn mà biến mất, việc này vô pháp bàn giao. Sống phải thấy người, thấy sâu, chết phải thấy xác, ít nhất vô dụng đến đâu cũng phải có cái gì rơi xuống chứ. Rõ ràng không thể không thấy mà coi như sự tình chưa có gì phát sinh. Hắn đem những nơi có thể tìm đến được. Ngay cả phòng cổ yêu sau sơn động cũng tìm qua nhiều lần, vẫn không tìm thấy cô. Bỗng nhiên, từ cửa truyền đến tiếng nói của Liễu Vũ. Liễu Thụ nghĩ chính mình ảo giác, theo sát trước mắt có cái gì thoảng qua. Mất tích 3 năm, Liễu Vũ xuất hiện trước mặt. Nếu đây không phải ban ngày, hắn nghĩ mình đã thấy quỷ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đã trở lại à, nói xong, bỗng nhiên mới phản ứng lại, đại cổ yêu này đã trở lại. Liễu Thụ rụi rụi mắt, còn cố ý dùng đạo phù khai nhãn, liền sợ có người chỉnh chơi hắn hoặc là nháo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trước mặt hắn đích xác thật, thật là đại cô yêu Liễu Vũ. Thiên chân vạn xác, Liễu Thụ kích động mà đứng lên, kêu lên, 3 năm này ngươi đi đâu, có đi cũng phải nói một tiếng, về cũng không có một tiếng gọi, xem Liễu gia thôn là nơi nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, còn tiền. Kết tiền công, liền bởi vì không tiền thấy ngươi, ta lại phải ở chỗ này làm thêm 10 năm, là 10 năm. Năm ngoái ta nên trở lại nội môn nhận chức làm, bởi vì ngươi ta không thăng lên được thì thôi đi, còn phải làm thêm 10 năm, giờ ta còn phải tiếp 9 năm nữa. Liễu Vũ thấy Liễu Thụ kích động, nước miếng đều phun đầy trên mặt cô. Bang, một cái tát đập lên bàn, lại không nghĩ rằng mạnh tay như vậy, lập tức đem cái bàn đập nát. Cô cúi đầu mắt nhìn cái bàn, khí thế càng đủ nói. Ta liền ngủ ở trong sơn động, ngươi có việc sao không đến đánh thức ta, ở đây giống cái gì mà giống. Cô vén lên tay áo, bày ra tư thế đánh lộn. Cãi lộn, ai sợ ai nha. Liễu Thụ đầy mặt dại ra mà nhìn Liễu Vũ hùng hổ, lại tái kiến cánh tay lộ ra của cô, lấy ra một tấm ngưng thần phù cho chính mình dùng, ổn định tâm thần, không chịu yêu nữ này dụ hoặc. Hắn lấy ra khế ước quyền trục mang theo bên người nói. Trả tiền, 3 năm, lợi tức để lợi tức, cả vốn lẫn lời cùng nhau trả. Hắn nhanh chóng tính xong để xem Liễu Vũ trả nhiều ít, đem số báo cho cô. Liễu Vũ tính nhầm một lần, xác định số lượng không sai. Nhưng cô mới vừa tỉnh ngủ, tiền phía trước mượn đã tiêu ra ngoài rất nhiều, hiện giờ đừng nói tiền vốn, tiền lãi còn trả không đủ. Liễu Thụ một bước không nhường mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ. Dù thất tinh thiên lôi cô còn có thể mượn được, nói gì tới mượn chút tiền để trả nợ, này chuyện nhỏ mà. Hai người đang đối đầu gây gắt, thì có một đám người bước vào. Trừ bỏ những người trước đây Liễu Vũ thuê, còn tới thật nhiều thôn dân. Bọn họ nhìn thấy Liễu Vũ đều khó nén kích động, sôi nổi vào nhà nhờ trưởng phòng chủ trì công đạo. Liễu Vũ nghĩ thầm, ta thiếu thôn dân tiền sao? Cô tiếp nhận sổ sách thôn dân đưa qua, phát hiện là nợ tiền vật liệu xây nhà. Ngói hỏng rất nhiều, đều phải thay mới, xà nhà bị mụt đã thay mới, cửa sổ cũ đã dở bỏ, thay mới hoàn toàn, một đống gia cụ đặt mua đầy đủ hết, lại không ít tiền. Liễu Vũ bị nhóm chủ nợ lấp kín, trận thế không trả tiền là không được. Đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, hỏi Liễu Thụ, Người có thu con rết dài 2 tới mét, còn có mấy loại độc trùng kỳ lạ không? Liễu Thụ nói, xem phẩm tướng. Liễu Vũ nói, vậy đến nhà ta đi. Một đám người lại đi theo Liễu Vũ đến chỗ Thạch Ốc cô ở. Một đệ tử ngoại môn Tạp Dịch đã thăng làm ngoại môn đệ tử đối Liễu Vũ nói. Liễu, tiền bối chúng ta là 3 năm 5 tháng tiền công. Khế ước của chúng ta với ngài vẫn còn đó. Mỗi ngày chúng ta đều đến Thạch Ốc chờ ngài, vẫn luôn làm việc. Liễu Vũ ánh mắt thật sâu mà nhìn ngoại môn đệ tử kia, không tỏ ý kiến. Cô trở lại Thạch Ốc, liền thấy Thạch Ốc chính đường cùng bên ngoài đều tàn lưu không ít khí vị của mấy cái đệ tử ngoại môn kia. Nhà ở được thu thập thật sự sạch sẽ, mùa đông, hoa cỏ đều được dịch vào trong phòng. Còn làm chốt giữ ấm cho đất trồng. Cô tuy rằng chưa có phái việc, nhưng bọn họ vẫn bắt đầu làm việc. Liễu Vũ để cho bọn họ chờ trong phòng, cô đi vào sơn động lấy ít đồ vật. Các thôn dân cũng ngoại môn đệ tử làm công cho Liễu Vũ an tâm mà chờ ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc còn đại trưởng phòng ở nơi này, Liễu Vũ thiếu tiền của hắn là nhiều nhất, có hắn đình ở phía trước, không lo. Liễu Thụ trơ mắt mà nhìn Liễu Vũ tiến vào sơn động như tiến vào một thế giới khác, đột nhiên biến mất. Hắn nhớ tới Liễu Vũ nói ngủ ở trong sơn động, mà hắn phía trước tới tới lui lui tìm mấy chục bận cũng không tìm thấy. Kêu la đến giọng nói đều mau phá mà cũng không kêu được cô ra. Hắn trong lòng khả nghi, đi theo vào trong sơn động, phát hiện sơn động vẫn là sơn động kia, nhưng lại không thấy Liễu Vũ. Bỗng nhiên, không khí trước mặt như nước gợn di động, theo sát đó là thấy Liễu Vũ xuất hiện ở trước mặt. Cô đang từ trên mặt đất đứng dậy, trong tay cầm một viên linh tinh so với nắm tay còn to hơn độ tinh khiết thì cực cao. Liễu Vũ nhặt lên linh tinh, cảm giác phía sau có người. Quay đầu lại liền thấy là Liễu Thụ, hỏi. Người theo vào khi nào? Liễu Thụ, ân, một tiếng hỏi, nhặt tiền, linh tinh trên tay ngươi là nhặt. Liễu Vũ chỉ trên mặt đất nói. Ở ngay đây, cô mới vừa nhặt tiền theo thói quen mà nhìn một vòng xung quanh xem còn hay không, không nghĩ tới lại nhìn thấy một quả. Cô bay nhanh mà chạy tới, nhặt lên, đưa Liễu Thụ xem. Trong sơn động này, nơi nơi đều là linh tinh, thời điểm cô tiến vào lần trước còn không có. Vậy là từ nơi nào toát ra tới? Chẳng lẽ có vị đạo hiệp nào thấy cô nghèo quá, nên kiếp phú tế bần cho cô? Mặc kệ, trước nhặt tiền đem trả nợ. Liễu Thụ nhìn thấy vị trí Liễu Vũ nhặt tiền có điểm quái. Hắn ở trong đầu đem vị trí Liễu Vũ nhặt tiền qua 2 lần. Linh tinh được đặt ở vị trí vừa lúc đúng với một ảo trận bảo hộ. Hắn xem Liễu Vũ nhặt tới vui vẻ như vậy, hiển nhiên không phải cô đặt. Cô liền kinh mạch cùng huyệt vị cũng đều không hiểu. Trận pháp cùng đồ vật cao thâm như vậy thật sự quá làm khó cô. Liễu Vũ nhặt tiền, nhặt đến hoài nghi nhân sinh, có chút sợ hãi. Này không bình thường, nào có nhiều tiền như vậy nơi nơi ném, câu cá à. Nhưng hiện tại cô rất nghèo, chủ nợ tới cửa, trả không được nợ mới đáng sợ. Liễu Vũ một hơi đem tất cả linh tinh tìm ra tới, tổng cộng 81 viên linh tinh to hơn nắm tay, độ tinh khiết cao đến trong suốt. Đại lãnh thiên. Liễu Thụ mồ hôi đều chảy ra tới. Là ai để lại chỗ này một trận pháp lớn như vậy? Hắn đối Liễu Vũ nói. Người trả lại chỗ cũ đi. Linh tinh này họ lấy không được. Người đặt trận này, bọn họ đắc tội không nổi. Bỗng nhiên, Liễu Vũ cảm nhận trong một góc có ai mới nhìn cô một cái. Nhưng cảm giác kia chợt lóe rồi biến mất. Cô hoang mang mà vọng qua, kêu. Trương Tịch Nhan, ra đây đi. Trong mọt góc, phương hướng tầm mắt truyền đến. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một người. Trương Tịch Nhan, Liễu Vũ muốn đánh miệng mình. Cô đã nhiều lần gặp tình huống như này, đều là Trương Tịch Nhan rình coi cô, thuận miệng hô một tiếng, không tới thật sự đã kêu ra tới. Liễu Thụ khiếp sợ, nhanh chóng hành lễ. Bái kiến lão tổ, Trương Tịch Nhan nói, tôi dưỡng một chút cổ để làm thức ăn chăn nuôi tại sơn động này, cô hủy đi ảo trận của tôi làm cái gì? Liễu Vũ tin nàng ta. Cô ở chỗ này ngủ 3 năm, đều không có người đến đánh thức cô. Trương Tịch Nhan lại ở chỗ này dưỡng cô thức ăn chăn nuôi. Không đúng, cô trên đường có tỉnh qua một lần. Lần đó là Trương Tịch Nhan đến thu thức ăn chăn nuôi sao? Cô tỉnh lại còn đem thức ăn chăn nuôi của Trương Tịch Nhan ăn. À phi, cô mới không ăn thức ăn chăn nuôi. Này nha thật bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trương Đại Lão đắc tội không được. Liễu Vũ mỉm cười, dưng dưng. Đem linh tinh mới vừa nhặt được trả trở về. Miệng cô tiện, Vì cái gì muốn kêu phá Trương Tịch Nhan, trực tiếp lấy tiền trả nợ là tốt rồi. Trương Tịch Nhan thu hồi linh tinh, mắt từ từ mà nhìn mặt đầy đau lòng của Liễu Vũ rồi rời đi. Liễu Thụ nhìn theo lão tổ rời đi, rồi nhìn mắt Liễu Vũ, yên lặng cái gì cũng không nói, biểu hiện gì cũng không lộ. Liễu Vũ thiếu nợ, vẫn là phải trả lại. Cô không có linh tinh thì còn có độc trùng. Cô để Liễu Thụ chờ một lát, lập tức hóa thành vô số tiểu cánh hoa bay ra ngoài bắt côn trùng, phàm là lớn lên giống hay không giống độc trùng gì cũng chộp tới. Những con độc trùng đầu to lại hung hãn cô một con cũng không buông tha, toàn bộ đều hốt trở về. Đem tất cả ném tới trước mặt Liễu Thụ, cô đã thiếu 5 cây xuyên tâm liên ngàn năm, cũng không ngại thêm nhiều sâu như thế này. Liễu Thụ nhìn cổ đôi trước mặt, khẩn trương đến nuốt một ngụm lớn nước bọt, cả người không khống chế được mà run run. Cổ vương, trong sơn động ở Liễu gia thôn thế nhưng lại có cổ vương. Giờ phút này, cổ vương nằm liệt ở kia giả chết, liền động cũng không dám động. Liễu Vũ nhìn thấy biểu hình Liễu Thụ có gì, theo tầm mắt hắn nhìn lại, thấy hắn đang nhìn một con rết to cỡ bàn tay. Cô túm đuôi con rết cái nhặt lên, nói, con rết này tuy hơi nhỏ nhưng cực kỳ hung độc tính cũng ổn. Liễu Thụ tâm nói, một đống cổ trùng trên tay người bắt được thuộc độc tính đứng đầu. Hắn nói, ngài có thấy bề ngoài của nó cũng những con khác không giống nhau sao? Còn xanh thành như vậy, xác ngoài phá lệ cứng rắn, nói không chừng còn có hề bay. Liễu Vũ không rõ hỏi, có cái gì đặc thù sao? Cô lại nhìn xem con rết nhỏ này, như thế nào cũng không bằng con rết lớn cô đã gặm khi trước. Cô hỏi, có thể bán lấy tiền không? Liễu Thụ nói, lão tổ, nói, đây là, nàng dưỡng, thức ăn chăn nuôi, ngài cướp sạch trại chăn nuôi của lão tổ, này không quá thích hợp đi. Liễu Vũ nói, lão tổ chỗ đó có ta chịu trách nhiệm, rốt cuộc ngươi thu hay không thu? Liễu Thụ nghĩ thầm, lão tổ không đem cô ném văng ra. Còn để cô ngủ trong đó 3 năm, nói không chừng nơi này dưỡng ra được cổ vương có thể do chỉ cổ yêu này ở đây ngủ, mới khiến độc trùng xung quanh đây đều phát sinh lột xác. Lão tổ có thể đem Liễu Vũ ném tới Liễu gia thôn, tất nhiên là có suy tính, tự nhiên sẽ nghĩ đến Liễu Vũ ở nơi này tìm ăn hoặc trảo cổ. Liễu Thụ sau khi cân nhắc, nói, thu, ta thu toàn bộ. Hắn nhìn cổ trùng trước mặt bị xếp thành núi nhỏ, một tâm một đoàn lửa nóng. Kiếm Lạp. Hắn là đại trưởng phòng ngoại môn tạp dịch phòng, tiền lời mỗi năm hắn sở hữu một thành, nhưng ngoại môn tiền lời thấp, năm rồi chỉ có thể có chút tiền trợ cấp, không ngờ năm nay lại vớt được một cú lớn. Hắn ngay sau đó cảm thấy không thích hợp, lão tổ khi nào yêu cầu trong thôn dưỡng cổ. Cổ sơn bí cảnh của cổ đạo tông, cổ dạng gì cũng có, số lượng nhiều đến nổi mỗi năm phải cho nội môn đệ tử lấy danh nghĩa thí luyện để rửa sạch. Còn dùng đến tại ngoại môn dưỡng cổ làm thức ăn chăn nuôi. Vạn nhất chạy ra một con, cả thôn liền xong đời. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, việc của lão tổ, hỏi ít chút. Một đống cổ lớn như vậy còn có cổ vương, một chút tiền trong tay hắn dùng để thu hóa căn bản không đủ. Liễu Thụ liên hệ trưởng quản ngoại môn đại trưởng lão, thỉnh hắn tới thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cổ vương. Tháng giá để ngoại môn đại trưởng lão tự mình đi một chuyến, B, A, cách chương.